NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Thông báo nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào những chiến binh thép vẫn còn có mặt tại ngôi nhà chung ngày hôm nay mở đầu. Gấu cảm ơn mọi người vẫn theo chuyện, và cả những bạn đã đau đớn gục ngã dừng lại. Hành trình đi hết phần 2 quả là quá dài so với đứa không chuyên chuyện dài như gấu. Từ tập 27-80 là bao nhiêu tập ta? Chuyện sẽ không hài lòng được tất cả, vì mục đích ban đầu của nó vẫn là hài lòng tác giả mà, đùa thôi. Gấu cũng tình cờ đọc được nhiều comment chê chuyện sâu sắc, nhưng mà biết sao được, mình kém thì mình nhận thôi. Còn chê tin fake thì xin đính chính, nó là tin fake, nơi CTA không dùng tới não để đọc, hu hu. Chuyện vẫn đang đi theo lộ trình gấu vạch sẵn ra, nên cả phần 2 đối với gấu không có tập nào thừa thãi cả. Hốc có cố ẻ ra tình tiết để ngược niên thái quá đâu. Còn MNG thấy thế thì xin nũi, chuyện sẽ có tổng 3 phần, nói gì thì nói, cái kết như cuối phần 2 là quá hụt hẫng, không hoàn chỉnh và thiếu nhân văn với gấu, nên MNG đừng lo nha, hành trình ngược của CTA vẫn còn. Gấu sẽ tạm nghỉ một thời gian trước khi vào phần 3. Lý do chính là cái bàn phím 180K-20K xếp tèo rồi, lý do thứ hai là ngón tay cái cũng tèo theo rồi. Vừa viết mà tay nó giật giật đây lầy. Cảm ơn MNG thúc giục gấu để không chây ý, sớm hoàn thành được phần 2. Cảm ơn em Hinh, Hi đã beta hộ gấu mấy chương cuối này, em đang bận deadline để ra trường nên không kịp chuyện được. Có ai đang đu em thì thông cảm nha hết, chỉ niên nhất định sẽ hạnh phúc, bốn thằng điên sẽ phải trả giá. Hốc để em chết phí hoài rét đâu, chưa thấy bộ chuyện nào mà MNG mong thụ đi chết thế này dội lắm đấy nhé. Cách chương.